Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, thưởng thức kiện. Mạnh Tử Đào cười nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, mã trước mặt nếu như có lãn thảo cùng cây cỏ, nó trước tiên lựa chọn ăn loại nào? Ngũ Kim trực tiếp nói, đó là đương nhiên là ăn cỏ non. Mạnh Tử Đào nói, cái kia không phải, cao bao nhiêu thảo? Mã đều là trước tiên từ thảo hơi bắt đầu ăn lên. Nếu là từ thảo hơi bắt đầu ăn, vậy nó nhắm mắt lại làm gì? Hơn nữa ngựa hoang nhắm hai mắt ăn cỏ, lẽ nào liền không sợ gặp phải nguy hiểm? Cho tới nói cái máng bên trong ăn cỏ, vậy thì càng không sao rồi. Bởi vì cái kia đều là chát quá thốn thảo, nó căn bản không sợ đâm tới con mắt. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Ngũ Kim cảm thấy rất có đạo lý, liền nghe Mạnh Tử Đào nói tiếp, đạo lý như vậy, cung đình họa sĩ khẳng định không thể không hiểu, bức họa kia tất nhiên là có vấn đề. Ngũ Kim gật đầu liên tục, biểu thị tán thành, dù sao có thể làm cung đình họa sĩ, kinh nghiệm nên rất phong phú, không thể phạm sai lầm như vậy. Hơn nữa, bức họa này hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì những khác động vật lấy đều là cắt tường ngụ ý. Mà bức họa này nhưng là ngựa trắng ăn cỏ. Cùng cái khác bức tranh so với ý cảnh so với. Có chút kỳ quái. Nghĩ như thế, Ngũ Kim cũng cảm thấy họa khả năng là sau bù. Ngay lập tức, hắn cảm thấy Dương Thụy Phong rất đáng thương. Tốn nhiều tiền mua một tổ có vấn đề bình phong. Tuy nói này toán như vậy, bình phong vẫn như cũ rất quý giá. Nhưng cùng cả khí so với, giá trị liền cách biệt quá thiếu. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi, không biết ngươi đối với cái họ này Dương có bao nhiêu hiểu rõ? Ngũ Kim lắc lắc đầu, ta đối với hắn không quá giải. Có điều người này vẫn là rất thần bí. Bằng hữu của ta quyển bên trong, có rất ít người biết hắn. Hơn nữa theo ta được biết, hắn cũng không có làm cái khác chuyện làm ăn. Cũng không biết bình thường là làm sao kiếm tiền. Làm đồ cổ nghề này, thần bí một từ hoặc nhiều hoặc ít đại diện cho vấn đề. Bởi vì đồ cổ cái này quyền tử coi trọng nhất giao lưu. Một người có danh tiếng, đại gia biết ngươi, mới sẽ đem thứ tốt nắm đưa cho ngươi. Được tin tức cũng càng nhiều. Bởi vậy, xem Dương Thụy Phong như vậy, rõ ràng liền không quá phù hợp lẽ thường. Lại nghĩ lên Vân Định Tùng bọn họ. Mạnh Tử Đào trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán. Liền, hắn quyết định khiến người ta điều tra một chút hắn. Dù sao cái này cũng là hắn công việc bây giờ một trong. Ra biệt thự, Ngũ Kim liền gọi một cú điện thoại. Chờ hắn cúp điện thoại, liền cười nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh trưởng quỹ, ngày hôm nay thực sự có chút thật không tiện. Phía ta bên này bằng hữu, trên tay cũng có chút thứ tốt. Không biết ngài có không có gì hay. Mạnh Tử Đào cũng không muốn liền như thế tay không mà về. Hỏi, là cái gì? Ngũ Kim nói, cơ bản đều là văn ngoạn đi. Vậy được, bằng hữu ngươi ở đâu? Bằng hữu ta hiện tại cách chúng ta vị trí không xa. Nếu không chúng ta liền đi phía trước cách đó không xa một nhà phòng trà chờ hắn đi. Lái xe nếu không 10 phút. Được rồi, chấm ngoặc kép. Ở Ngũ Kim dưới sự chỉ dẫn, Mạnh Tử Đào xe ngừng ở một tòa kiểu Trung Quốc phòng trà trước. Tòa này kiểu Trung Quốc phòng trà phong cách phòng theo kiểu Trung Quốc cổ đại cung đình. Xem ra xa hoa mà phiền phức, như cung đình như thế hoa mỹ cực kỳ. Nhưng đi vào phòng trà, lại có thể cảm nhận được chung quanh tràn ngập văn hóa khí tức. Đồng thời còn thích hợp địa gia nhập một chút hiện đại thời thượng sắc thái cùng phối sức. Đại khí hào hoa phú quý thảm khiến toàn bộ không gian rực rỡ hào quang. Ở phòng trà trang trí vật liệu lựa chọn trên, nơi này chọn dùng chính là truyền thống làm bằng gỗ chất liệu. Làm người mãnh liệt địa cảm thụ truyền thống dấu vết cùng chất phác văn hóa gốc gác. Nhưng cùng lúc vứt bỏ qua lại chủ nghĩa cổ điển phức tạp vân gia cùng trang sức. Đơn giản hóa đường nét. Nói đơn giản. Nơi này trang trí phong cách hẳn là hiện đại kiểu Trung Quốc phong cách. Hơn nữa là mời cao nhân thiết kế. Chi tiết nhỏ chỗ cũng không qua loa. Rất có mùi vị. Mạnh Tử Đào cùng Ngũ Kim theo người phục vụ đi vào một gian phòng riêng. chỉ thấy bên trong cái bàn đều chọn dùng chính là phỏng Minh Thanh thức bàn gỗ từ đàn ghế tựa. Bố trí lại trên thanh lịch thư pháp tranh chữ, ý cảnh xa xưa sơn thủy quốc họa, tình cảnh thoải mái màu xanh lục bồn hoa, còn có cổ kính tử sa gốm sứ, lập tức tạo nên một loại dịu dàng hài hòa dạt dào tình thú. Mặt khác, nơi này trà đơn cũng rất đặc biệt, chọn dùng chính là thẻ tre thức, xem ra tinh xảo, có văn hóa cảm, có tình thú, sạch sẽ, để khách mời không đành lòng thích quyền. Như mỗi một loại này, hoàn toàn thể hiện ra phòng trà chủ nhân phẩm vị, điểm nước trà cùng điểm tâm. Mạnh Tử Đào khen, chủ nhân của nơi này rất có nhã hứng a. Ngũ Kim nói rằng, xác thực như vậy, hắn là Cô Tô Thư Họa Hiệp hội hội viên, đối với quốc họa rất có nghiên cứu. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, biểu thị có thể lý giải. Quá không một hồi, một vị sắp tới 50 tuổi người đàn ông trung niên trên tay mang theo đồ vật, theo người phục vụ đi vào. Lão La, đã lâu không gặp. Ngũ Kim đứng dậy, cùng nam tử lên tiếng chào hỏi. Nam tử nói đùa, hết cách rồi, ai bảo ngươi Ngũ Kim ông chủ là cái người bận bịu đây. Ngươi liền khiến cho sức lực bẩn thỉu ta đi. Ngũ Kim cười cợt, tiếp theo vì là hai bên giới thiệu. Lão La, vị này chính là ta đã nói với ngươi. Mạnh trưởng quỹ, chấm ngoặc kép, người tốt. Mạnh Tử Đào đứng lên cùng nam tử nắm tay. Hai bên hàn huyên vài câu, liền nói nổi lên chính sự. Nam tử tên là La Kỷ Huy. Hắn cầm trên tay mang theo cái dương bỏ lên trên bàn mở ra. Liền thấy trong dương bày đặt 4-5 dạng rất khác biệt vật. Phân biệt có con dấu, hồ lô, quải châu cùng với một chuỗi bắt mắt cầm trong tay. Kỳ thực cầm trong tay cùng vòng tay khác nhau chính là ở số lượng khác nhau. Chúng ta bình thường vòng tay 12 đến 13 viên đủ để. Vượt qua 13 viên, rõ ràng vượt qua cổ tay, không cách nào trực tiếp đeo, chỉ có thể dùng tay cầm. Chúng ta là có thể xưng là cầm trong tay. Cầm trong tay kỳ thực cũng là dùng để ghi chép niệm Phật số lần. Cầm trong tay kỳ thực cũng là Phật châu một loại, là vòng tay kéo dài. Nếu như là một mình ai tầm, chúng ta liền xưng là tay đem kiện. Sở dĩ nói này chuỗi cầm trong tay bắt mắt, là bởi vì có thể rõ ràng nhìn ra cầm trong tay châu là dùng hết kỳ nam chế tác. Dầu tính rất lớn, nhuyễn tia, lớp mốc ôn hòa, dựa vào Phật giáo thất bảo một trong đá lục tùng phối châu. Bề ngoài hoàn mỹ, đáng giá thu gom. Có điều, muốn nói bắt mắt nhất, còn muốn mấy bên cạnh một cái rong văn tung vàng óng ánh mãn ra cùng điền tử liêu tay đem kiện. Khả năng vài bằng hữu không quá giải cái gì là rong văn cùng điền tử liêu. Đơn giản giải thích một chút, không biết đại gia có chưa từng nghe nói hóa thạch ngọc. Chính là một khối gỗ, phao ở trong nước, thời gian dài biến thành ngọc. Đó là bởi vì trong nước khuê y ông thay thế gỗ vốn có thành phần, vì lẽ đó biến thành tảng đá. Bởi vì mỹ lệ, vì lẽ đó gọi hóa thạch ngọc. Kỳ thực nó không phải ngọc, cùng mã não tương tự. Như vậy cũng liền nói rõ một cái đạo lý. Trong nước y ông có thể trồng chất đổi thành. Như vậy ngọc phao đến trong nước, ở nó bạc nhược nơi, có hay không cũng sẽ sản sinh tương tự biến hóa đây. Mọi người đều gặp hoa tuyết chứ. Liền, trong nước mãnh y ông, trải qua mấy ngàn mấy vạn năm trải qua, cũng sẽ từ từ trồng chất, kết tinh sau, sẽ sản sinh xem hoa tiết như thế đồ vật. Bởi vì nó là màu đen, vì lẽ đó kết tinh liền hiện ra màu đen hoa tiết hình. Điểm ấy, chính là chứng minh nó ở trong nước chờ quá chứng cứ. Như vậy cái này hoa tiết kết tinh, rất nhiều người liền cho nó không giống mệnh danh, rong văn, rết chân, mãnh kết tinh vân vân. Những này mệnh danh đều là có tản ra tinh thể cảm, mà không phải một cái biên giới chỉnh tề đoàn khối. Điểm ấy ở giám định thời điểm rất trọng yếu. Chính phẩm nhất định phải là có tua vòi, tản ra trạng. Hơn nữa, cái này rong văn bình thường sinh trưởng ở kẽ nứt địa phương, đồng thời khẳng định là dài đến kẽ nứt gốc rễ. Nếu như chỉ là ở vết nứt mép miệng nơi, mà bên trong không có, vậy ngươi liền cần cẩn thận. Bởi vì có người ngành nghề thực khả năng mà cái gọi là sái kim bì Tử Liêu là bởi hòa điền ngọc Tử Liêu đa phần vải ở lòng sông hai bên giai địa hoặc lòng sông Trung Hạ Du. Có chút Tử Liêu kinh oxy hóa mặt ngoài cục bộ có chứa màu sắc, liền như ở da trên nhẹ nhàng tung một tầng hoàng kim. Loại này Tử Liêu xưng là sái kim bì Tử Liêu. Mãn sái kim bì lại mang rong văn. Hơn nữa vẫn không có trải qua điêu khắc độc tử. Mạnh Tử đào một chút liền yêu. Hỏi qua La Kỳ Huy sau khi vội vã cầm vào tay sử dụng công cụ giám thưởng lên. Hòa điền ngọc Tử Liêu sái kim bì nếu như dùng kính phóng đại quan sát. Loại này ngọc thạch mặt ngoài. Ở mặt ngoài vết nứt ra màu sắc cùng quanh thân màu sắc quá độ tự nhiên. So với quanh thân màu sắc tri thức hơi hơi sâu sắc thêm chút. Nếu như là nhân công nhuộm màu. Vậy này cái khe hở quá độ sẽ rất rõ ràng. Khe hở nơi đậm hơn. Mà quanh thân kém cỏi. So sánh rõ ràng. Mặt khác, sái kim bì Tử Liêu mặt ngoài đều có nước chảy thời gian dài rội rửa hình thành hoa văn. Hai phương diện này. Cái này Tử Liêu đều phù hợp. Mạnh Tử đào lại kiểm tra những khác đặc điểm. Cơ bản có thể nhận định, Tử Liêu là thật sự. Cơ bản đã 9 phần 10 độ khả thi là chính phẩm. Tiếp đó, hắn lại nhìn rong văn đặc điểm. Cũng đều rất tự nhiên. Yêu thích không buông tay mà thưởng thức rất nhiều. Mạnh Tử đào mới đem cái này tay đem kiện trả lại. Tiếp đó, hắn càng làm cái khác 4 món đồ giám định một phen. Đều là chính phẩm. Kết quả này để Mạnh Tử đào có chút ngạc nhiên. Cái này La Kỳ Huy rốt cuộc là ai? Làm sao trên tay có nhiều như vậy thứ tốt? Lẽ nào hắn giống như Ngũ Kim? Đều là làm kiên kinh doanh. Mạnh Tử đào không thèm quan tâm hắn. Sau khi hãy cùng La Kỳ Huy thương lượng giá cả. Đồ vật được. Đại gia cũng đều là trong nghề người. Phương diện giá tiền cơ bản sẽ không có bao nhiêu đi tới. Cuối cùng năm dạng đồ vật tập hợp cái số nguyên. Lấy 2 triệu thành giao. La Kỳ Huy có chút bận bịu, thương lượng được rồi giá cả, đều không ngồi uống gặp trà. Hắn liền muốn đi ngân hàng chuyển khoản. Liền, Mạnh Tử đào đi kết liễu món nợ. Có điều, chờ hắn đi tới trà cửa lầu thời điểm, lại phát hiện La Kỳ Huy đang cùng một vị phong độ phiên phiên. Trên người mang theo nho nhã khí chất người trung niên trò chuyện thật vui. Thông qua giới thiệu, Mạnh Tử đào biết được. Người này chính là phòng trà ông chủ Đái Quang Lan. Đái Quang Lan làm người so với khá hòa khí. Có điều, ở hàn huyên thời điểm, thỉnh thoảng mà nhìn Mạnh Tử Đào trên tay mang theo cái dương. Vẫn để cho Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi đau đầu. Bởi vì từ Ngũ Kim đối với Đái Quang Lan giới thiệu. Cùng với phòng trà trang trí cùng trang trí đến xem. Liền biết Đái Quang Lan rất có thể sẽ cũng là yêu thích văn ngoạn. Đặc biệt cái này Tử Liêu thưởng thức kiện, Mạnh Tử đào tin tưởng Đái Quang Lan cũng sẽ một chút liền thích. Đến lúc đó lại miễn không được phiền phức. Quả nhiên, không một hồi, Đái Quang Lan liền hàm xúc thỉnh cầu Mạnh Tử đào. Có thể không đem vài món văn ngoạn để hắn thưởng thức dưới. Mạnh Tử đào rất muốn trực tiếp từ chối. Có điều hết cách rồi. Ai kêu hiện tại ở đối phương địa bàn. Hơn nữa Đái Quang Lan cũng không làm người chán ghét, từ chối lời nói cũng quá không lễ phép, chỉ phải đáp ứng. Đái Quang Lan có vẻ rất cao hứng, sự đại gia đi tới phòng làm việc của hắn, xin mọi người vào chỗ, cũng để người phục vụ cho đại gia dâng trà, khả năng là không muốn để cho chính mình biểu hiện quá cấp thiết. Vào lúc này, Đái Quang Lan trái lại không có vội vã để Mạnh Tử Đào đem mở ra cái dương. Mà là lấy ra một bức họa, để mọi người thưởng thức. Ở mở ra bức tranh trước, Đái Quang Lan cười giới thiệu nói. Đây là hắn gần nhất được một bức quan lã kỳ cẩm kê đồ. Xin mọi người nhìn có đúng hay không? Đương nhiên, mọi người đều biết đây là Đái Quang Lan khiêm tốn lời giải thích. Nói vậy chỉ bằng thân phận của hắn, cũng không thể nắm một bức làm giả đi ra. Có điều, chính là bởi vì như vậy. Đại gia mới bao nhiêu cũng có chút động tâm, bởi vì, vị này lã kỷ nhưng là vì là Minh Triều cung đình họa sĩ bên trong danh gia. Am hiểu hoa và chim, cũng công thụ thạch, họa phong nồng nặc sán lạn, cổ diễm lóa mắt, lối vẽ tỉ mỉ phác họa cùng thủy mặc thoải mái đều có thể. Kiêm công mang viết, văn chương lưu động, có tạo hóa tuyệt diệu. Hắn sơ học một bên cảnh chiêu lối vẽ tỉ mỉ pháp, cũng được Lâm Lương Thủy Mặc pháp ảnh hưởng. Sau Lâm Đường Tống chư nhà danh thắng, khiển tự thành một thể, độc bộ đương đại, đối với hoa và chim họa phát triển làm ra cống hiến. Lã Kỷ tác phẩm đang đấu giá trên thị trường cũng vô cùng quý hiếm. Tỷ như Hồng Mai Ban Cưu Đồ chính là Lã Kỷ tác phẩm xuất sắc một trong. Này tấm tác phẩm từng ở năm 1997 trong nước nào đó bán đấu giá công ty mùa thu buổi đấu giá trên. Lượng quá tương, lúc đó nên làm định giá 50 đến 80 vạn nguyên. Cuối cùng chỉ lấy 51, 7 vạn nguyên thành giao. Năm 2002 khắp nơi một nhà khác bán đấu giá công ty trên lần thứ hai đẩy ra lúc. Định giá lên đến 260 đến 360 vạn nguyên. Cứ việc định giá so với ban đầu giá sau cùng cao hơn rất nhiều. Nhưng xét thấy nước ta chữ cổ họa giá cả đã hiện ra cực lớn dâng lên trạng thái. Lại nhân Lã Kỷ tác phẩm ở dân gian lưu thông vô cùng ít ỏi. Vì lẽ đó Hồng Mai Ban Cưu Đồ cuối cùng đánh ra 281. 6 vạn giá cao, nếu như đáy Quang Lan lấy ra chính là bút tích thực. Hiện tại thị trường giá thị trường, lúc bình thường, giá trị tối thiểu mấy triệu đi. Như vậy danh gia tác phẩm, đại gia sao có thể không động lòng. Chờ đáy Quang Lan cẩn thận mở ra quyển sách, mọi người liền nhìn thấy họa bên trong là một đối với màu sắc thâm ám gà cảnh. Phong cách viết tinh xảo, thế nhưng sắc thái trên nhưng lấy thủy mặc làm chủ. Chỉ có gà cảnh con mắt chu vi cùng cái vuốt hai nơi vì là tươi đẹp màu đỏ. Mạnh Tử Đào mang theo găng tay, cầm công cụ, bắt đầu trước cẩn thận thưởng thức. Lã Kỷ họa phong có hai loại tây mạo. Từ nhỏ vì là một bên cảnh chiêu thức tinh tế, có lối vẽ tỉ mỉ thiết sắc sau được Lâm Lương ảnh hưởng. Dần vì là hào phóng thủy mặc nhạt thiết sắc lối vẽ tỉ mỉ màu đậm. Tinh công lộng lẫy, nhiều hội phượng hạc, khổng tước uyên ương loại hình. Dựa vào cây cối pha thạch, than chử lưu tuyền, vừa cụ pháp luật, lại phú tức giận. Mặt khác, làm hết sức vì là thủy mặc thoải mái họa. Phấn viết tùy ý, ngắn gọn buông thả, tiếp cận Lâm Lương phong cách. Hắn cũng kiêm thiện nhân vật, sơn thủy, tông pháp Nam Tống Mã Sa, Hạ Khuê họa pháp, hắn hoa và chim họa phong ở lúc đó trong cung đình ở ngoài ảnh hưởng thậm đại. Trải qua quan sát, Mạnh Tử Đào phát hiện bức họa này cũng phù hợp Lã Kỷ tuổi già đặc điểm. Tinh công lộng lẫy, vô cùng vui tai vui mắt, mà núi đá nước chảy họa pháp rõ ràng có chứa Nam Tống, viện thể, Mã Sa, Hạ Khuê dấu vết, nhưng mà, khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là, bức họa này cái khác không có vấn đề gì, nhưng hắn luôn cảm thấy ý vị mặt trên, thật giống có chưa hết thòm thèm cảm giác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.